Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, Đao Trẻ Bán Thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, điểm huyệt. Triệu Mục ngay tức thì chỉ điểm một chút ở màu vàng tóc ngắn người da trắng đẹp trai điệu đà ấn. Đường, dáng dấp không tệ. Hắn nuôi Netero khẳng định rất hài lòng. Bóc bóc bóc, Triệu Mục sau lưng cách đó không xa truyền tới vỗ tay thanh âm. Joa kinh ngạc vui mừng nhìn Triệu Mục tràn đầy thưởng thức. Cái này Nakiri Urara so hắn tưởng tượng xuất sắc hơn. Hơn nữa tốc độ trưởng thành đặc biệt đáng sợ. Nếu như theo Khải Do giao thủ thời điểm có thực lực này, Khải Do căn bản không có thể còn sống rời đi. Nguyên vốn cho là Khải Do là một có thể tạo chi tài. Nhưng là theo Nakiri Urara so với chính là nhân tạo đá kim cương và kim cương chênh lệch. Hắn muốn đích thân đem Nakiri Urara mang theo bên người đào tạo. Cùng hắn lớn lên nô dịch vì mình phó bếp. Người thật cao hứng. Triệu Mục xoay người hỏi. Dĩ nhiên cao hứng. Joa cười to nói. Người như thế ngoài sáng xuất hiện không cần giết người diệt khẩu. Triệu Mục nghi ngờ nói. Người nhắc nhở ta. Joa vừa nói huy động trong tay bếp đao. Hắn bây giờ vẫn không thể bị IGO và Hắc Ám Mỹ thực hội để mắt tới. Chỉ là một nháy mắt. Hắn tựa như thiên thủ quan âm như nhau có vô số cái tay cùng nhau huy động bếp đao. Vô số trăng khuyết vậy ánh đao ở toàn bộ trấn nhỏ càn quét mà qua. Vô luận là người vẫn là vật đều bị thiết thành bụi phấn. Sau đó bị nhấc lên cuồng gió thổi đi táng thân biển khơi. Thị uy sao? Triệu Mục khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt. Nói cho cùng, cái này Joa vẫn là xem nhẹ hắn. Những người này, tại sao mỗi một người đều muốn xem nhẹ hắn? Liền bởi vì hắn chỉ là một long đầu bếp, cùng là hầu tước cấp bậc, cũng có trời và đất khác biệt. Thật bát môn độn giáp. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt thật bát môn độn giáp. Trong cơ thể năng lượng, lực lượng và tốc độ ngay tức thì chợt tăng 10 lần. 8 triệu đơn vị siêu phàm ma lực. Toàn bộ tập trung ở giết thần nghịch nhận một đao đâm ra. Đâm ra ngay tức thì, Triệu Mục đúng cái cánh tay phải đều không cách nào chịu đựng năng lượng khổng lồ nén quán chú nổ. Tung, thời gian đồng hồ quả quýt thời gian tăng tốc độ, để cho một đao này tốc độ hơn nữa đáng sợ. Nhưng mà Joa vẫn là có đầy đủ tốc độ né tránh. Nhưng là ngay tại hắn tránh né thời điểm. Chân cái kế tiếp thời gian đồng hồ bỏ túi hình chiếu bố trí thời gian cạm bẫy bùng nổ. Tiêu hao 1 triệu thời gian niệm lực thời gian cạm bẫy. Ngay cả là bán thần bị kẹt ở bên trong 1 giây ngoại giới vậy có thể đi qua một đoạn thời gian. Vốn là 1 giây đồng hồ là có thể tránh né một đao. Bây giờ lại cần mấy phút thời gian. Kiều Adam như vậy không tránh thoát. Hắn thậm chí cũng không kịp phòng ngự và phản kích. 8 triệu đơn vị siêu phàm ma lực áp xúc một đao. Xé không gian vậy xé Joa thân thể. Đem cổ hắn bên trái 1/4 thân thể một đao cho cắt xuống. Giết thần nghịch nhận thu lấy đến một ít máu tươi sau lập tức hư không ảnh độn xuất hiện ở Triệu Mục trong tay. Tạm biệt. Triệu Mục cười nhạo nói. Trốn vào mộng giới. Hiện trường liền 1 sợi tóc 1 giọt máu cũng không có để lại cho Joa. Joa tay phải bắt lại mình bị cắt ra thân thể. 2 mảnh thân thể dán hợp Mỹ thực tế bào năng lực tự khỏi bệnh bắt đầu kích hoạt. Bất quá chốc lát thân thể đã lần nữa sinh trưởng là hoàn chỉnh. Hắn không có nổi giận mà là ở cúi đầu nghĩ lại. Nếu như Nakiri Urara không phải long đầu bếp. Mà là Mỹ thực tế bào tiến hóa đến và hắn một cái trình độ. Như vậy mới vừa rồi vậy một đao. Hắn còn có thể sống sót hay không? Hắn hẳn cao hứng lần này là đối mặt Nakiri Urara phạm vào khinh địch khinh thường sai lầm. Nếu là khinh địch đối tượng đổi thành Nhất Long bọn họ sư huynh đệ 3 người. Hắn bây giờ thì không phải là bị một chút tổn thương mà là bị hoàn toàn giết chết. bọn họ rất nhanh sẽ gặp mặt lại. Lần kế hắn sẽ không cho Nakiri Urara bổ ra một đao này cơ hội. Số 2 nhân gian giới. Triệu Mục hoạt động một chút sống lại cánh tay, phải dùng siêu phàm ma lực không ngừng rèn luyện. Thân thể còn chưa đủ mạnh, nếu không vậy sẽ không bị năng lượng căng bể. Hỗn độn sắp xếp thuật từ đầu đến cuối ở cường hóa hắn ngũ tạng. Kinh qua nửa năm rèn luyện, hắn ngũ tạng đã so với ban đầu mạnh không chỉ một cấp bậc. 9 lần gen siêu duy sửa đổi, hắn cải tạo 4 lần. Bây giờ là thời điểm tìm một thời gian đối với ngũ tạng lục phủ tiến hành cường hóa. Thanh, Cúc xuống lầu, ở bình thường thời không? Từ Hy Lục Phật ra thời đại Thanh Triều cũng sớm đã đi về phía đường cùng. Như vậy mà từ 7 năm trước Khải do dùng bóng tối sắp xếp khống chế lão Phật ra thất bại. Lưu Ngang Tinh dùng sáng lên sắp xếp mẫu thân mặt trời cầu cứu vớt Từ Hy lão Phật ra. Hơn nữa ở nhân gian giới dung hợp thời gian đầu tiên dung hợp Mỹ thực tế bào. Đi về với yến đường cùng Thanh Triều ngược lại ở nơi này 7 năm lớn mạnh. Thành tựu Thanh Triều chủ, Lưu Ngang Tinh địa vị tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Từ vốn là một cái đầu bếp bình thường, đến nắm giữ Mỹ thực tế bào lực lượng thành là Từ Hy lão Phật ra lôi kéo nước chủ. Lưu Ngang Tinh người nhà bị bắt. Vẫn bị đã từng độc hại Từ Hy lão Phật ra bóng tối sắp xếp giới thủ lãnh Khải do bắt đi. Lưu Ngang Tinh còn chưa mở miệng, Cúc xuống lầu chỗ ở trấn nhỏ đã bị nhiều thám tử thấm vào. Nhưng là nắm giữ không gian năng lực Khải do, từ đầu chí cuối cũng không có xuất hiện qua. Cúc xuống lầu, tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh đã gần nửa tháng không có chợp mắt. 8 cái trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp năm đó bị Khải do dùng mình máu tươi ô nhiễm. Sau đó liền bị Thái Hậu lão Phật ra cầm đi. Lần này mặc dù lại đem trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp đưa trở về. Nhưng mà hắn vừa thấy cũng biết những thứ này toàn bộ đều là hàng giả. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Nhưng là hắn lại không biết mình có thể làm gì. Vọt vào Tử Cấm Thành. Võ lực bức bách Thái Hậu lão Phật ra giao ra trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Hắn có cân nhắc qua, nhưng mà đối với hắn có ân lý đề đốc những ngày qua một mực đang khổ cực cầu khẩn giải thích. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dùng trước hàng giả và Khải do giao dịch. Nếu như bị đoán được, hắn lại nghĩ biện pháp lấy lại hàng thật. Khải do mục đích không phải giết người mà là trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Đồ không có bắt được chị và Mai Lệ tạm thời vẫn còn an toàn. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Khải do những ngày qua không liên lạc, hắn có phải hay không đã xảy ra biến cố gì? Đang lo âu trong, Lưu Ngang Tinh trước người không gian xuất hiện chập chờn. Hắn lập tức đứng lên, mặt đầy lửa giận nhìn Khải do xuất hiện ở trước mặt. Ta biết trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp không có ở đây bên trong tay ngươi. Đi cho ta cầm về. Không cầm về được các nàng sẽ chết. Khải do vừa nói ném cái kế tiếp hộp gỗ. Hộp gỗ rơi trên mặt đất văng ra. Bên trong là hai cái chặt xuống không thời gian bao lâu tay phải. Lưu Ngang Tinh trong lòng lửa giận ngay tức thì bị lạnh như băng tát. Còn dư lại chẳng qua là lo lắng và sợ. Tay không có còn có thể thông qua sắp xếp sinh ra nữa tới. Nhưng là vạn nhất Khải do kiên nhẫn đạt đến cực hạn. Chị và Mai Lệ tính mất mạng có thể không sống được. Liền giữ ngươi nói làm. Lưu Ngang Tinh tiết khí nói. Khải do xoay người rời đi. Hắn dùng phá ma bát trận khống chế Lưu Kim Chuông và Triệu Mai Lệ. Tự nhiên thì biết tiểu đương gia trong tay đã sớm mất đi trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Nhất có khả năng tồn tại địa phương chính là Tử Cấm Thành. Nhưng là ở đâu có IGO ở nơi này nhân gian giới lớn nhất phân hội trấn giữ hắn không dám đi qua. Những người đó cũng không sẽ quan tâm hắn trong tay con tin. Không gian hư hóa rời đi Cúc xuống lầu. Khải do đi tới bên ngoài thành một tòa hoang phế miếu thờ nghỉ chân. Trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp, đã là hắn hy vọng cuối cùng. khi biết liền cái đó kinh khủng thần bí thủ lãnh đều không cách nào chữa trị hắn trù tâm thời điểm. Làm hắn biết mình trù tâm vậy một đạo liệt ngân không cách nào khôi phục thời điểm. Tuyệt vọng hắn trở lại số 2 nhân gian giới chuẩn bị ở cố hương mai danh ẩn tính. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hội ý bên ngoài gặp phải năm đó khống chế một cái trong cung thái giám. Năm đó hắn thử nghiệm dùng phá ma bát trận khống chế Từ Hy sau đó nắm trong tay thiên hà. Tự nhiên sẽ không chỉ khống chế Từ Khê một người. Trong cung không ít người đều bị hắn khống chế. Chẳng qua là đại đa số người cũng lục tục bị dọn dẹp không nghĩ tới còn có thể gặp phải một cái còn. Sống, bắt một hồi tra hỏi. Không nghĩ tới hỏi ra một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Năm đó hắn và Lưu Ngang Tinh tranh đoạt trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp. Liền rơi vào Từ Hy trong tay. Đáng đời Lưu Ngang Tinh cứu cái này lão yêu phụ bị cắn ngược một cái. Nếu không trong truyền thuyết dụng cụ nhà bếp rơi vào Lưu Ngang Tinh trong tay hắn liền hoàn toàn. Không cách nào xoay người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-nối-pau/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.